Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Tiến vào hang sói. Cái kia ngược lại không là. Ta ngày hôm nay tìm ngươi là có chuyện khác. Lương Khởi nâng chung trà lên uống một hớp. Nói rằng: Là như vậy. Ta có cái bằng hữu ngày hôm qua nhìn ngươi trên kỳ tiết mục. Đối với ngươi bài hát kia cảm thấy rất kinh diễm. Muốn cho ngươi giúp nàng cũng viết một thủ. Ngươi xem mới không tiện. Nhường ta viết ca. Trương Dương hơi run. Hiển nhiên là cảm thấy bất ngờ. Đúng. Ngươi hiện tại đã viết 2 thủ ca. Mỗi thủ đều là tinh phẩm. Cho nên nàng chuẩn bị xin ngươi giúp một chuyện. Viết ca. Chấm ngoặc kép. Trương Dương trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đang trên đường tới hắn nghĩ đến rất nhiều hắn tìm chính mình nguyên nhân. Nói thí dụ như hắn biết rồi tiết mục mới sự tình muốn ngăn cản. Lại nói thí dụ như vừa nãy như vậy thuyết phục chính mình sớm gia nhập Duy Duy Thị Tần. Nhưng lại thiên không nghĩ tới hắn là gọi mình viết ca. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại. Hắn đưa ra yêu cầu này ngược lại cũng không đường đột. Hắn ở tiết mục bên trong sướng. Chí khí ở ta ngực. Rất lớn một cái nguyên nhân chính là muốn mượn này gây nên người trong nghề chú ý để cho bọn họ tới. Tìm chính mình viết ca. Tiên Phong truyền thông khẳng định cũng chú ý tới. Đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Hắn thật giống đem điểm này cho xem là lọt. Quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ a. Hắn ở trong lòng cảm thán. Hắn chỉ là muốn bán ca. Nhưng quên Tiên Phong truyền thông cũng là cần ca. Lương Khởi nói cái này bằng hữu gì khẳng định là nói dối. Hắn 9 phần 10 là Tiên Phong truyền thông đẩy ra với hắn giao thiệp một con cờ. Bài hát này cuối cùng thuộc về khẳng định là Tiên Phong truyền thông dưới cờ một cái nào đó nghệ. Nhân, bọn họ cũng thật là giữ được bình tĩnh a. Tiết mục trên thứ 7 cũng đã đi ra. Ngày hôm nay cũng đã là thứ 2. Những kia muốn cho hắn hỗ trợ viết ca buổi tối hôm đó liền gọi điện thoại đến liên hệ. Muộn nhất cũng là ngày hôm qua buổi sáng. Bọn họ nhưng kéo dài tới buổi trưa hôm nay mới không nhanh không chậm liên hệ. Trương Dương con mắt hơi mị một hồi. Chỉ từ thái độ này cũng có thể thấy được. Bọn họ không chỉ là sức lực 10 phần. Hơn nữa còn là tình thế bắt buộc a. Bởi vì bọn họ thật giống căn bản là không lo lắng hắn sẽ không đáp ứng. Thấy Trương Dương cửu không lên tiếng. Lương Khởi cười hỏi. Làm sao? Có khó khăn sao? Ngược lại cũng không phải nói có khó khăn. Chỉ là viết ca vật này là rất chú ý linh cảm. Có linh cảm khả năng không cần một ngày liền có thể viết ra. Nếu là không có linh cảm. 10 ngày nửa tháng thậm chí hơn nửa năm cũng không nhất định có thể viết ra tốt tác phẩm đến. Trương Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Biết việc này chỉ sợ là từ chối không được. Nếu như bên này từ chối hắn. Quay đầu liền bán cho người khác một ca khúc. Này rất khó nói còn nghe được. Nếu như vậy. Chẳng bằng thẳng thắn bán cho bọn họ một thủ. Ngược lại hắn bán ai cũng là bán. Bán cho bọn họ trước tiên hòa hoãn một hồi quan hệ cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Có điều. Coi như là quyết định chủ ý. Hắn cũng không thể biểu hiện quá ung dung. Phải đem viết ca việc này nói tới ngàn vạn khó khăn mới được. Như vậy nhân tình này mới có vẻ càng nặng một điểm. Lương Khởi nói rằng. Này ta biết. Chúng ta cũng không vội vã. Người chậm rãi viết. Người dưới thủ ca cho chúng ta là được. Có điều chất lượng có thể chiếm được bảo đảm. Trương Dương một mặt làm khó dễ. Trầm mặc. Lương Khởi dùng một loại ý vị sâu xa ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Chậm rãi phẩm trà. Cũng không tiếp tục nói nữa. Trương Dương ở trong lòng chửi ầm lên. Ta đang đợi ngươi định giá a. Ngươi trang cái gì hồ đồ. Chẳng lẽ lại muốn há mồm chờ sung dụng. Lương Tổng dám. Muốn viết ca cũng không phải là không thể. Có điều. Ta giá tiền có thể không thấp. Thấy hắn lặng thinh không đề cập tới tiền sự tình. Trương Dương chỉ cần mình mở miệng. Đàm phán mà. Chung quy phải có cái đàm phán dáng vẻ. Hắn hiện tại kiêng kỵ bọn họ không giả, nhưng cũng không thể không công đưa cho bọn họ một ca khúc. Có cùng khả khẩu nước suối đàm phán kinh nghiệm, hơn nữa cần gấp tiền. Hắn hiện tại đem mặt mũi cái gì nhìn ra so cái gì đều nhẹ. Người đây yên tâm, chúng ta cho giá tiền Tiệt So ra không thấp hơn người khác. Lương Khởi cười nói, chỉ cần ngươi có thể lấy ra tốt tác phẩm đến, giá tiền ngươi có thể yên tâm. Trương Dương cũng không nắm chắc được hắn nói thật hay giả. Nhưng đối với Phương Ký nhưng đã đem nói tới phần này thượng nhân. Hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Các ngươi đã cho tiền So ra không thấp hơn người khác. Vậy ta đáp ứng rồi. Hát chính là nam vẫn là nữ. Nữ, Trương Dương không hỏi nhiều nữa. Bài hát này cho ai sướng hắn cũng không quan tâm. Lại nói nếu như phải biết cũng không khó. Này ca ta tranh thủ một tuần lễ bên trong cho ngươi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Trương Dương muốn nói lại thôi. Nghe được hắn một tuần liền có thể viết ra. Xà lên ánh mắt sáng lên. Vội vàng nói. Thế nhưng cái gì? Ngươi khó khăn gì ngươi cứ việc nói. Chỉ cần ngươi có thể viết ra tốt ca. Tất cả đều dễ nói chuyện. Trương Dương nói rằng, ta hiện tại rất thiếu tiền. Ngươi xem có thể hay không trước tiên đem tiền cho ta. Lương Khởi sửng sốt một chút. Ngươi rất thiếu tiền. Trương Dương rất nghiêm túc nói. Thiếu, rất thiếu. Kỳ tích thị tần không đem quảng cáo tiền cho ngươi. Ngươi nói chính là, tứ đại phát minh mới kiến giải. Này quảng cáo ta không muốn bao nhiêu tiền. Ta dùng nó thay đổi. Trương Dương trò cười. Chế tác quyền cùng quyền lên tiếng. Không phải vậy kỳ tích thị tần làm sao có khả năng lên cho ta tiết mục cơ hội. Đổi. Xà lên hai mắt trợn tròn xe tròn vo. Đánh hơi lạnh hỏi. Ngươi là nói. Ngươi này điều quảng cáo không chỉ tịch thu tiền gì. Còn giúp bọn họ chế tác. Trương Dương trò cười. Đúng vậy. Có điều. Trương Dương trò cười. Ta là có chia tiền. Trương Dương một mặt hồn nhiên. Trong lòng nhưng là vụng trộm nhạc. Hiện tại thấy hối hận chứ. Ngươi cho rằng ta lúc trước nói để cho các ngươi tổn thất không biết bao nhiêu cái 80.000 là nói. Chơi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lương Khởi cảm giác mình chịu đến 10.000 bị thương hại. Đây cơ hồ chính là trên trời đi đĩa bánh sự tình a. Lấy. Tứ đại phát minh mới kiến giải. Chất lượng. Bán mấy triệu cũng có rất nhiều người muốn cướp a. Mà này điều quảng cáo thực tế mang đến đúng lúc nơi vượt xa 100.000 số này a. Này điều quảng cáo bá ra sau tiếng vọng to lớn. Chỉ nhìn hiện tại kỳ tích thị tần nổi tiếng cùng nghiệp nội địa vị nhanh chóng tăng lên trên là có. Thể biết, đây cơ hồ có thể nói là vô giá a. Còn có, Trương Dương trò cười, nếu để cho ở công ty bọn họ, chỉ là quảng cáo là có thể bán cái mấy triệu. Càng khỏi nói này đương tiết mục mang đến sức ảnh hưởng cùng nổi tiếng. Chuyện tốt như vậy lại nhường kỳ tích thị tần đưa hết cho chiếm. Trong nháy mắt này, Lương Khởi thật sự có đem tiền quản lý giết kích động. Như vậy đi, ta trước tiên cho ngươi 10.000.000. Cuối cùng ca khúc giá tiền xem chất lượng định. Nhiều lùi thiếu bù, ngươi thấy có được không? Thật vất vả điều chỉnh tốt tâm tình. Lương Khởi miễn cưỡng cười vui nói. Hành, liên quan với ca khúc giá cả, Trương Dương sớm có hiểu rõ. Nếu như chỉ là bán ra quyền sử dụng, 10.000.000 đã là rất cao giá tiền. Lương Khởi gật gù, đang chuẩn bị lại nói chút gì. Trương Dương còn nói ra một câu nhường hắn trợn mắt ngoác mồm đến. Cái kia, Lương Tổng giám, nếu chúng ta đã hợp tác rồi, ngươi xem có thể hay không đem lần trước quảng cáo 80.000.000 khối cũng cho ta. Trương Dương có chút thật không tiện nhìn hắn. Hắn là thật sự thiếu tiền a. Coi như Lương Khởi cho hắn 10.000.000 cũng không quá đủ a. Hơn nữa này 80.000.000 vốn là bọn họ nợ hắn. Hắn phải quay về thật giống cũng là thiên kinh địa nghĩa. Hắn tại sao có thể khoan dung Duy thị tần chiếm món hời của chính mình. Này vẫn đúng là không tốt lắm làm. Lương Khởi mặt lộ vẻ khó khăn. Cái kia 10.000.000 khối đã từ công ty khoản chi. Nó là bị tiền quản lý nuốt. Nhường công ty lại phó một lần thật giống cũng không hợp quy định. Trương Dương trợn to hai mắt. Các ngươi không nhường tiền quản lý đem tiền phun ra à. Lương Khởi lắc đầu. Tâm nói chúng ta coi như nhường hắn phun ra cũng đến khác xem là à. Chuyện này làm sao có thể hỗn hợp đến cùng đi. Chúng ta tốt xấu là cái công ty lớn. Khoản chi tiền vào đều có ghi chép. Người nói muốn liền muốn a. Hả? Vậy thì thôi. ta tìm cơ hội cùng Tiền quản lý muốn đi. Trương Dương cảm thấy đáng tiếc. Lương Khởi không tiếp hắn này một cha. Nói rằng, người cho ta cái số thẻ. Trước ngày mai ta nhường tài vụ đem 10 vạn đánh tới. Trương Dương đem số thẻ báo qua. Đứng lên nói, vậy ta trước hết đi rồi. Ca ta sẽ tranh thủ trong vòng 7 ngày viết ra. Hành, đúng rồi. Này ca phải là liên quan với ái tình. Được, Trương Dương gật gù. Hợp tác vui vẻ. Lương Khởi đưa tay phải ra. Hợp tác vui vẻ. Trương Dương đưa tay với hắn cầm. Lương Khởi gọi tới thư ký. Làm cho nàng mang Trương Dương xuống lầu. Thư ký nhìn hai người trên mặt mang theo nụ cười nắm tay. Trong lòng cũng lén lút tự nhủ. Tâm nói lẽ nào hắn thật muốn nhảy đến Duy Duy Thị Tần đến. Đây cũng quá hí kịch đã hiểu chứ. Thiên hạ quả nhiên là không có vĩnh viễn kẻ địch. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ngài đi thong thả. Thư ký đem hắn đưa đến thang máy trước. Không có lại theo vào đi. Ngữ khí nhưng rất khách khí. Mặc kệ là hắn có thể trở thành là tổng giám khách quý vẫn là hắn khoảng thời gian này biểu hiện. Hắn đều nắm giữ khiến người ta kính trọng tư cách. Trương Dương khẽ gật đầu. Trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Một ca khúc đối với hắn mà nói không phải chuyện gì. Nếu là Tiên Phong truyền thông muốn. Cái kia quá kinh điển ca hắn chắc chắn sẽ không cho. Cho một thủ gần như có thể ứng phó qua cũng là được rồi. Hắn duy nhất cảm thấy đáng tiếc chính là không thể đem cái kia 8 vạn khối muốn đi qua. Cùng những lão hồ ly này giao thiệp với. Hắn quả nhiên vẫn là nộn điểm. Xem ra còn phải cố gắng tu luyện. Thang máy ở một cái nào đó tầng trệt bên trong dừng lại. Đi vào một nhóm lớn người. Hơn nữa bên ngoài cũng không có thiếu người đang đợi. Trương Dương nhìn đồng hồ. Lúc này mới phát hiện đã đến lại ban điểm. Cửa thang máy đóng lại. Thang máy tiếp tục chuyến về. Trương Dương bỗng nhiên nhíu mày lại. Quay đầu nhìn phía một bên. Một tên nhấc theo túi sách theo dõi hắn xem nam nhân bận bịu đưa ánh mắt rời. Trương Dương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Khóe miệng hơi nhếch nhếch. Biết mình 8/10 là bị nhận ra. Quả nhiên, hắn mới vừa thu hồi ánh mắt. Vừa trên người đàn ông kia lại nhìn sang. Mười mấy giây sau, hắn kéo kéo bên cạnh một tên gã đeo kính. Nhỏ giọng nói câu gì. Nam đeo kính cũng đưa ánh mắt đầu qua. Một mặt giật mình. Sau đó, nhường Trương Dương rất không nói gì sự tình phát sinh. Nam đeo kính đem sự phát hiện này lại nói cho bên cạnh người. Bên cạnh người lại nói cho bên cạnh người. Sau một phút, toàn bộ thang máy ánh mắt đều tập trung ở Trương Dương trên người. Gần nửa người đều là đầy mặt thần sắc không dám tin. Còn lại cái kia một nửa thì lại một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Trương Dương trợn tròn mắt. Trong lòng vui mừng hiện tại may là văn minh xã hội. Không phải vậy hắn phỏng chừng rất khó sống mà đi ra này thang máy. Ngươi là Trương Dương. Có người dò hỏi, Trương Dương làm bộ không nghe. Nhìn chằm chằm trong thang máy không ngừng đập con số. Keng, thang máy rốt cục đến lầu 1. Nhưng cũng không ai đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Trương Dương một mặt không nói gì. Hỏi. Các ngươi đây là còn muốn đi tới sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.